Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 476, đã là mai phục. Liền khai làm, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, trường không vô kỵ. Chúng ta chờ ngươi, thật lâu, nguyên bản cho rằng chỉ là ngẫu nhiên gặp được, lại không nghĩ rằng Kim Việt Quốc 500 thiên tài bên trong. Đi ra một cái không tầm thường nam tử, người này dáng người thập phần thấp bé, chỉ sợ không đủ 5 thước cao, nhưng là, hắn lại sinh to lớn vô cùng, đôi mắt đại như chuông đồng, sáng ngời có thần, một thân tu vi, tuyệt đối không thua kém nửa chân nhân tam tinh độ cao. Nhất quan trọng một chút là, hắn trên người tử linh chi hỏa, đem thân hình hắn toàn bộ bao vây lên. Hình thái cũng cùng Lê Hạo Nhiên lại hoặc là ở đây bất luận cái gì một người đều không giống nhau. Ở hắc ám âm u tà ác bên trong còn có một cổ cực kỳ thâm lãnh u lam hiện lên, trong lúc tựa hồ trong thiên hạ hết thảy đều sẽ ở nó lực lượng hạ đóng băng, sau hóa thành khí thể tiêu tán hư vô. Loại này động một chút ảnh hưởng thiên địa vạn vật ngọn lửa lực lượng, thực rõ ràng, đã đạt tới thiên hỏa mới có thể có được cấp bậc. Chờ ta thật lâu, ân nương đương nguyên lai các ngươi, đánh chính là tại đây tam quốc hỗn tạp tứ đế thành cửa. Đem chúng ta những người này, toàn bộ tru sát, kể từ đó, đế quốc đại bỉ bên trong, ta Thanh Phong sẽ xuống dốc không phanh, thân là nước láng giềng các ngươi, có thể lấy đẳng cấp cao quốc lực, trực tiếp như tầm ăn lên ta Thanh Phong quốc. Trường không vô kỵ đã nhìn thấu triệt tứ đế thành trong vòng là đế quốc phạm vi, nhưng tại đây cửa thuộc về một cái điểm thiếu sót, tam quốc đan xen địa phương, không người bình thường quản hạt. Chỉ cần Kim Việt quốc lại đầu tư một chút biên cương đại sứ tương đương cái này chỗ trống địa phương. Hắn mở một con mắt, nhắm một con mắt dưới tình huống. Đem chính mình đám người toàn bộ giết sạch. Tin tức phong tỏa hạ, liền có thể đạt thành chính mình theo như lời cái loại này mục tiêu. Ha ha ha, ngươi thực thông minh, chính là ngươi tu vi. Thoạt nhìn cũng thật chẳng ra gì. Thật không biết, Lê Hạo Nhiên cái kia phế vật, là như thế nào bị ngươi giết chết. Mệt hắn còn phải tới rồi cốt long chi thân, thật là mất mặt nột. Chú lùn cao thủ miệt thị trường không vô kỵ, cũng miệt thị Lê Hạo Nhiên. Này hết thảy, nhưng thật ra làm trường không vô kỵ cảm thấy không kỳ quái. Tiểu chú lùn thiên hỏa cùng thực lực đều ở Lê Hạo Nhiên phía trên, nói không chừng cũng có cái gì đáng sợ luyện hóa triệu hoán năng lực đâu. Cường với Lê Hạo Nhiên rất có khả năng, đến nỗi chính mình tương đương bất diệt thể thành hình về sau. Chỉ cần lốm đốm bên trong thái cực bất động, một thân lực lượng, thật là bình thường giống nhau. Thoạt nhìn tương đương cũng chính là một cái tam hoa tụ đỉnh giống nhau, thiên tài. Liền tính hắn biết chính mình có 3 cái phân thân, có lẽ cũng sẽ không đặt ở trong mắt đi. Chẳng qua thực đáng tiếc chính là cái này tiểu chú lùn hôm nay xác định tính chính là đá tới rồi ván sát. Hiện tại bất diệt thể trường không vô kỵ, sao lại đem hắn đặt ở trong mắt? Nhưng là trường không vô kỵ cũng sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình sở hữu lực lượng, mà là ở ngay lúc này hơi hơi vung tay đem đế võ phong linh bảng bắt được trong tay. Vị này thấp bé tiền bối, liền tính ngươi rất lợi hại cũng không hảo cùng ta động thủ đi. Phải biết rằng căn cứ ta cảm ứng, ta cái này linh bảng bên trong, nhưng có được ở đây 10 mấy người linh thần đâu. Trường không vô kỵ một lời rơi xuống đất, đối phương 500 người bên trong, đã có hơn 10 người sắc mặt biến đổi lớn. Không sai, này vài người, hẳn là chính là Lê Hạo Nhiên đồ đệ, cùng lúc trước tứ đại cao đồ giống nhau. Linh thần ở tại phong linh bảng bên trong, bị hiện tại trường không vô kỵ sở khống chế mệnh môn. Vốn tưởng rằng, có lẽ có thể uy hiếp cái này tiểu chú lùn. Nhưng kế tiếp, tiểu chú lùn cách làm, chọc đến mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn u lam sắc ngọn lửa hạ tiểu thân mình, bỗng nhiên một động tác, nhanh như tia chớp giống nhau, hiện lên kia mười mấy thiên tài bên cạnh, đương hắn lại lần nữa trở về thời điểm, kia mười mấy người đã toàn bộ bị ngọn lửa sở đóng băng. Như vậy, ngươi liền không có biện pháp đe dọa ta đi. Mặt khác, ân, ta kêu Yến U, không gọi tiểu chú lùn. Yến U giọng nói rơi xuống đất sau, trong tay, bang, một chút, búng tay một cái, bị, đóng băng, mười mấy võ giả. Thân thể một chút, hoặc làm màu lam tinh quang, tiêu tán ở trong hư không. Loại này u lam thiên hỏa đốt cháy phương thức, quá mức quỷ dị, giết hắn, trường không vô kỵ. Nếu là cầu xin tha thứ, liền cho ngươi cái toàn thây Nga. Phía sau Kim Việt Quốc những thiên tài, hô cùng không ngừng, căn bản không vì mấy người sinh tử mà động dung. Phía trước Yến U, nhìn trường không vô kỵ lược hiện khủng hoảng ánh mắt, cũng cao ngạo trào phúng lại đây. Nhưng làm hắn vô ngữ chính là, trường không vô kỵ khủng hoảng, đều là giả. Lúc này khóe miệng hơi hơi thoáng nhìn, đã vui tươi hớn hở trả lời, Yến lùn tiền bối, ngươi nếu là hiện tại cầu xin tha thứ nói, ta có lẽ cũng sẽ suy xét cho ngươi lưu cái toàn thây Nga. Ha ha ha, Yến lùn tương đương, vô kỵ viện giáo nói đúng. Hắn chính là Yến chú lùn, chuẩn xác thực, không sai, ha ha, Yến chú lùn chậc chậc chậc, hoàng quý trường học này đó thiên tài nhóm. Cũng vào lúc này mở rộng ra trào phúng chi âm, ở bọn họ trong mắt, trường không vô kỵ chính là vô địch tồn tại. Cái gì u lam tử linh chi hỏa, như thế nào sẽ là đối thủ của hắn? Cho nên liền tính nhân số lần kém, mọi người cũng không thấy chút nào hoảng loạn, ngược lại lớn tiếng phản trào phúng lại đây. Yến lùn tương đương, mặt khác hết thảy vấn đề, Yến U đều không thấy cái gì phẫn nộ, duy độc những lời này, làm hắn nghiến răng nghiến lợi bạo khiêu lên. Một thân u lam tử linh chi hỏa, càng là sôi trào giống nhau cổ động mà này, chọc đến phạm vi vài dặm mà, đều phải lâm vào sông băng thế giới bên trong. Đại chiến, kỳ thật là không thể tránh khỏi. Nét hai bên lời nói giao phong bất quá một lát, cũng đã tiến vào xé rách mặt trạng thái chung. U lam tử linh chi hỏa lực lượng, ở Yến U khống chế hạ, cũng không phải là người bình thường có thể chống lại, trừ bỏ trường không vô kỵ bên ngoài sở hữu thiên tài. Đều ở trong nháy mắt, cả người kết khởi băng xương, muốn đi vào Kim Việt Quốc kia mười mấy thiên tài vết xe đổ. Đương nhiên này hết thảy, đều là không cần lo lắng. Trường không vô kỵ bàn tay một phen, lấy nham tương địa hỏa là chủ thiên địa linh hỏa, đã là bay vọt ra hắn lòng bàn tay, cho ta dung tương đương, bàn tay to đi phía trước đẩy. Thiên địa linh hỏa lực lượng, hô hô lạp, rít gào mà ra, lấy hai người chi gian vì giới hạn, cùng u lam tử linh chi hỏa, phân cách hai sườn thiên địa, sắp đóng băng một chúng những thiên tài, nháy mắt ấm lại, một thân băng xương biến mất không thấy, toàn bộ khôi phục bình thường. Di, người này hỏa chủng, thế nhưng cũng là thiên hỏa. Hơn nữa, cũng có tử linh chi hỏa hơi thở. Yến U trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hắn cùng Lê Hạo Nhiên, vốn dĩ chính là sư huynh đệ quan hệ. Cùng nha hiện khống hồn thi đạo truyền thừa. Cùng nhau gánh vác thật lớn bảo tàng. Mà chính mình, so Lê Hạo Nhiên ưu tú địa phương chính là, lại tìm được rồi một loại ngầm âm u hỏa chủng, đã trải qua mấy năm, mới vừa rồi hợp thành loại này thiên hỏa, thực lực tiến bộ vượt bậc, chính là làm người không thể tưởng được chính là, cái này trường không vô kỵ, mới chờ đến chết linh chi hỏa bao lâu, thế nhưng cũng dung hợp thiên hỏa ra tới, hắn trong lòng, như thế nào không khiếp sợ, đối với Yến U nghi vấn, Trường Không Vô Kỵ chỉ là bĩu môi cười cười, theo sau bàn tay to duỗi ra, bảo hồ lô trực tiếp hiện ra ở đối phương trước mặt. Tiền bối ngươi xem ha, đây là dựng hỏa thượng giới chí bảo, có hắn ở, đừng nói thiên hỏa tương đương chính là chờ ta giết ngươi về sau. Lại được đến ngươi hỏa chủng, nói không chừng còn có thể làm ra tới một cái siêu việt bổn giới cực hạn hỏa chủng ra tới đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.